99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 876. Soái người không ký tiểu nhân qua. Âu Minh miệng xấu đến mức nào? Tô Thiên Từ không có kiến thức đến qua, nhưng là chỉ là hôm qua Âu Minh nói ra câu nói kia, liền đầy đủ để cho nàng tức giận, tăng thêm Lệ Tư Thừa truyền miệng. Tô Thiên Từ đã tại trong lòng yên lặng cho Âu Minh đánh lên một cái miệng hỏng nhãn hiệu. Lệ Tư Thừa nghe thấy Tô Thiên Từ cái này căn dặn, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Âu Minh miệng đây không phải là hỏng, đó là tiện. Tô Thiên Từ rất nhanh liền cúp điện thoại, trông thấy Lệ Tư Thừa trên người còn ăn mặc áo ngủ bộ dáng. Nói ra, ta đi trước nhìn xem Lý Lý. Người chờ một chút đi nhà hàng tìm chúng ta a, tốt. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt tóc nàng, cúi đầu nói, hôn một cái. Tô Thiên Từ một mặt xem thường, quay đầu ra không để ý tới hắn, cầm lấy túi sách đến liền đi. Đến dư Lý Lý phòng trước đó, Tô Thiên Từ đè lên chuông cửa, đại khái qua mấy chục giây, dư Lý Lý mới mở cửa ra, một đầu cùng tai tóc ngắn nửa ẩm ướt, mặc trên người áo choàng tắm. Tô Thiên Từ vừa nhìn thấy nàng, trên mặt liền ngưng tụ lại như hoa lúm đồng tiền. Nói ra, Âu Minh để cho ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Đi thôi. Dư Lý Lý trừng mắt nhìn, cảm giác có chút kinh ngạc. Hỏi, Âu Minh nhường ngươi đến. Đúng a. Tô Thiên Từ trong khi nói chuyện đã chui vào, khoảng chừng thăm dò. Nói ra, tối hôm qua ngủ được thế nào? Gian phòng cũng không tệ lắm phải không? Ân. Dư Lý Lý đóng cửa lại, thờ ơ nói ra, còn có thể a, gian phòng là ta đặt trước. Tô Thiên Từ trong khi nói chuyện, hơi có chút đắc ý bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua thế nào? Ngươi có hay không nói với hắn cái gì? Có thể nói cái gì? Dư Lý Lý cười khẽ, con ngươi buông xuống, ngươi nghĩ gì thế? Nàng không cùng hắn nói cái gì, nhưng lại Âu Minh, quả thật có đối với nàng nói một chút lời nói. Một chút. Để cho nàng cảm thấy 10 điểm đả thương người lời nói. Tô Thiên Từ cười đến vẻ mặt mập mờ, có chút hèn mọn hướng lấy nàng nhíu mày. Nói ra, chẳng lẽ các ngươi không có? Dư Lý Lý trông thấy nàng cái biểu tình kia, đưa tay đẩy mặt nàng, cười ra tiếng, cút ngay, ta vừa mới xuất viện đây. Nghĩ gì thế? À, tương đương. Tô Thiên Từ một mặt hiểu, nguyên lai là dạng này. Dư Lý Lý trông thấy trên mặt nàng tiếc hận, càng là bó tay rồi, cho đi nàng một cái liếc mắt, nói ra, ngươi cái biểu tình này là nơi nào học, hèn như vậy. Tô Thiên Từ nghe được cười ha ha, lại một lần nữa hèn mọn mà nhíu mày, cùng bọn nhỏ La Chiến thúc thúc học, quả nhiên rất tiện đúng không? Cùng lúc đó ở giữa, tại phía xa Khang Thành La Chiến đánh đại đại một cái hắt xì, miệng đầy sữa đậu nành bánh quẩy toàn bộ phun tới. Đối diện La Nhiên nhắm mắt lại, cắn chặt răng, thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy, nghiến răng nghiến lợi hô lên tiếng đến. Thối, tiểu, tử. La Chiến toàn thân giật mình một cái, lập tức lui về phía sau nhảy lên, khoát tay hô, ta không phải cố ý a, nhất định là có người ở mắng ta, căn bản khó lòng phòng bị a. La Nhiên cầm trước mặt cái chén, làm bộ liền muốn dội đi qua. La Chiến lập tức lấy tay ngăn trở mặt, nhắm mắt lại hô to, đại ca ngươi soái người không ký tiểu nhân qua. Hừ. La Nhiên đem cái chén buông ra, nhìn một chút trước mặt đã bị La Chiến trà đạp bữa sáng, đẩy, tức giận nói, thu thập sạch sẽ, ta đi thôi. Đi chỗ nào? Ước hẹn. Nói xong, La Nhiên cầm lấy một kiện áo khoác, liền mở cửa đi ra ngoài. La Chiến khinh thường, nhìn thấy cái kia một mảnh hỗn độn, hừm, một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khác mắt. Nếu là Lục Diệc Hàn tại liền tốt, toàn bộ ném cho hắn thu thập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.